Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3732, Đại Quân Lâm Thành. Ba ngày sau, Tuyết Nhân Tộc, bản nguyên thế giới bên trong, một tòa trong điện đường, hai tên thân mang áo trắng, dung mạo có 8 phần tương tự nữ tử, ngồi trên ghế, hai người này, chính là Tuyết Nhân Tộc một lần này hai vị dẫn đội thống lĩnh, Tiết Thủy cùng Tiết Băng. Các nàng đều là Tuyết Nhân Tộc dòng chính, hơn nữa là ruột thịt cùng mẹ sinh ra thân tỷ muội. Tu Vi thì cũng là thần tôn lục trọng. Tỷ tỷ, nghe nói Ma Phát tộc những cái kia phế vật đã thảm bại. Ngươi nói thế nào, Cổ Phong có gan tới đệ tam khu vực sao? Tiết Băng mở miệng cười, hắn tốt nhất nhanh tới đây. Bây giờ Cổ Phong treo giải thưởng giá trị đã tương đương với 10 mai hóa chủ đan. Tỷ muội chúng ta nếu như có thể thành công bắt Cổ Phong, dựa vào 10 mai hóa chủ đan, ngày sau tất nhiên có thể bước vào thần chủ cảnh. Tiết Thủy nghe thấy, trong mắt tràn đầy chờ mong mang. Tiết Băng mang theo vài phần cẩn thận mở miệng, bất quá tỷ tỷ, nghe thấy cái này Cổ Phong, quỷ kế đa đoan, giỏi về công tâm chi thuật, chúng ta cần phải đề phòng. Ha ha, sợ cái gì? Bây giờ có Định Hồn Ngọc Phù ở, hắn một khi tới gần, dù cho vận dụng mảy may tu vi, chúng ta đều có thể phát hiện. Lại, chúng ta là dòng chính thân tỷ muội, thuở nhỏ giống như một người, đồng sinh cộng tử, cái kia ly gián thuật, đối với chúng ta không có chút nào tác dụng, phía dưới rất nhiều thuộc hạ cũng là bền chắc như thép, căn bản không có mảy may nội đấu khả năng, như thế, không có kẽ hở. Tiết Thủy tự tin mở miệng, cũng phải, liền sợ hắn không đến, nếu đến, liền để hắn có đi mà không có về. Tiết Băng nghĩ nghĩ, cũng cười mở miệng, cũng ở giờ phút này, bên ngoài thanh âm truyền đến, hai vị thống lĩnh, nghe được thanh âm này, hai người cùng một chỗ nhìn lại, người đến, là một gã dung mạo anh tuấn thanh niên, người này, chính là Tuyết Nhân Tộc đương đại thiếu chủ, Tiết Lang. Tiết Thủy đạm ngữ, thiếu chủ, chuyện gì vội vội vàng vàng như thế? Thủy thống lĩnh, có thám tử báo lại, Cổ Phong đã đi tới đệ tam khu vực. Tiết Lăng hưng phấn mở miệng, hắn tự nhiên cũng hiểu biết Cổ Phong treo giải thưởng là cỡ nào to lớn. Một khi bắt hoặc là chém giết Cổ Phong, hắn lấy được tạo hóa cũng là không thể tưởng tượng. Như thế đối với việc này hắn cũng cực kỳ chờ mong. Cái gì? Đã tới. Việc này thật sự, Tiết Thủy ánh mắt sáng lên, chính xác 100%, có thám tử nhìn thấy, hắn từ bầu trời mà rơi, ở kiếm vực sơn mạch bên trên, cùng kiếm chảm không ngôn ngữ. Tiết Lăng gật đầu, một bên Tiết Băng kích động mở miệng, tỷ tỷ, chúng ta, chấm ngoặc kép, cái này Cổ Phong giỏi về tâm kế, tiếp tục trì hoãn, khó tránh khỏi hắn nghĩ ra cái gì kế sách, cho nên... chúng ta muốn thừa thắng xông lên, hiện tại liền phát động tổng tiến công, đánh hắn trở tay không kịp. Tiết Thủy trong mắt tràn đầy tinh mang, tiếp lấy lại là nhìn về phía Tiết Lang, mở miệng, Tiết Lang, sau đó chúng ta xuất chiến, ngươi liền đem cái này bản nguyên thế giới, đưa về trong tộc, muốn làm cho tất cả mọi người biết được, một trận chiến này, chỉ có thắng, không có đường lui, thống lĩnh, ta cũng nghĩ tham chiến. Tiết Lăng nghe xong, lập tức nhíu mày. Tiết Lăng, ngươi hẳn là biết được Cổ Phong người này đến cỡ nào hung ác. Đầu tiên là Viên Thiên Chính cùng Viên Thiên Phương huynh đệ. Sau đó là Lâm Lâm cùng Lâm Nặc, đều chết thảm Cổ Phong trong tay. Ngươi làm tộc ta thiếu chủ, lần này không xảy ra chuyện gì. Tiết Thủy thuyết phục mở miệng. Thống lĩnh, ta muốn tham chiến, ta sẽ đi theo các ngươi tả hữu. Tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện. Bản nguyên thế giới liền giao cho các huynh đệ khác đưa về trong tộc A. Tiết Lăng quật cường nói. Vậy được rồi, ngươi nhất định phải đi theo chúng ta tả hữu. Tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Tốt, phân phó, toàn viên chỉnh đốn. Sau nửa canh giờ, tiến đánh đệ tam khu vực. Là, ngoặc kép, ngay tại lúc đó, kiếm vực sơn mạch đệ tam khu vực. Trên một ngọn núi, Cổ Phong đứng ở chỗ cao, động hư nhãn vận chuyển, hướng về nơi xa nhìn lại, Đại nhân, bọn họ sẽ đến không? Một bên Kiếm Trảm không mở miệng. Cổ Phong kế hoạch này thực sự không bao giờ có. Hắn trong lòng có chút không có nắm chắc. Yên tâm, ta cố ý hiển lộ thân ảnh. Bọn họ tất nhiên cho là ta vừa tới. Ta từ kiếm nhất nơi đó giải cái này Tiết Thủy cùng Tiết Băng tính tình. Các nàng giờ phút này tất nhiên sẽ muốn đánh chúng ta trở tay không kịp. Cơ hội như vậy, bọn họ sẽ không bỏ qua. Cổ Phong mỉm cười. Hắn đã đi tới nơi này 3 ngày. 3 ngày này bên trong, Cổ Phong mang theo đệ tam khu vực rất nhiều kiếm nô làm rất nhiều bố trí. Sau đó, hôm nay hiện thân, chính là vì cho Tiết nhân tộc bản thân mới tới giả tượng. Vậy là tốt rồi. Kiếm Trảm không mở miệng, giống như tự an ủi mình. Đại trận có thể tăng cường tốt rồi. Cổ Phong hỏi, Kiếm Trảm không hồi đáp. Đại nhân yên tâm, uy lực của đại trận đã tăng lên 3 thành. Bọn họ lần này nghĩ phá mở, không dễ dàng. Tốt, Cổ Phong gật đầu một cái. Ánh mắt bỗng nhiên rơi vào nơi xa có chút dừng lại. Đến, cũng ở lúc này, chân núi truyền đến hét lớn một tiếng. Cổ Phong, có gan đi ra, cùng tộc ta một trận chiến sao? Nghe được thanh âm này, Cổ Phong trực tiếp phi thiên mà lên. Huyền lập không trung, nhìn về phía dưới rậm rạp chằng chịt Tiết nhân tộc đại quân phía trước nhất. Cười lạnh một tiếng, có gì không dám, chỉ sợ các ngươi những cái này phế vật, công không phá được ta đạo môn đại trận. Chân núi, Tiết Băng cùng Tiết Thủy đứng ở hơn 250 vạn đại quân trước đó. Tỷ tỷ, là thật, Tiết Băng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bên trên bầu trời Cổ Phong thân ảnh. Trong tay Định Hồn Ngọc Phù quang mang thiểm thước, bọn họ liền sợ tin tức là giả. Cho nên Tiết Thủy vừa lên đến liền kêu rầm rĩ hô to Cổ Phong tục danh, muốn dụ Cổ Phong đi ra tìm tòi hư thực. Bây giờ xem xét, quả nhiên là thật. Tốt, Tiết Thủy gật đầu một cái, nhìn về phía sơn mạch đỉnh chóp Cổ Phong thân ảnh, cao giọng một câu, Cổ Phong, rửa sạch cổ, chờ lấy bị trảm a. Lời nói rơi xuống, Tiết Thủy vung tay lên, trong nháy mắt, phía sau nàng, 1 vạn tu giả vọt thẳng ra. Tiết nhân tộc tu giả dung mạo cùng nhân loại khác biệt không lớn, chỉ là bọn hắn có một đầu tiết mái tóc màu trắng. Giờ phút này, 1 vạn này tu giả xông ra, trong nháy mắt thân thể mọc ra băng bộ lông màu xanh lam, đồng thời cả người thân thể bắt đầu cự đại hóa. 1 vạn này tu giả là Tiết nhân tộc dòng chính, nguyên một đám cũng có mạnh nhất huyết mạch thần thông. Bất quá trong nháy mắt, bọn họ toàn bộ biến thành cao trăm trượng, toàn thân sinh tràn đầy băng bộ lông màu xanh lam, tản ra trận trận hàn khí. Tiết cự nhân, hơn vạn tiết cự nhân, trực tiếp làm tiên phong, trực tiếp xông lên kiếm vực sơn mạch. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, hơn vạn tiết cự nhân xông cầm lên sơn mạch về sau, lập tức bắt đầu oanh kích sơn mạch phía trên đại trận. Trong lúc nhất thời đại trận oanh minh, nhưng trong lúc nhất thời khó có thể bị oanh phá. Tỷ tỷ, bọn họ gia trì đại trận. Tiết Băng mở miệng, ha ha, cái này Cổ Phong chỉ đến như thế, làm tâm kế vô dụng về sau. Hắn cũng nghĩ không ra ứng đối ta Tiết nhân tộc kế sách. Vẻn vẹn dùng ngu xuẩn nhất biện pháp, gia trì phòng ngự đại trận. Đáng tiếc, chúng ta tộc 250 vạn đại quân phát động tổng tiến công, không phải một tòa phòng ngự đại trận có thể ngăn cản, cho ta trùng sát. Tiết Thủy mở miệng, ngay sau đó vung tay lên, giết. Tiết Lăng cái thứ nhất bay lên, lập tức sau lưng hơn 200 vạn tiết nhân tộc tu giả toàn bộ hóa thành tiết cự nhân. Bất quá những cái này không phải dòng chính biến hóa tiết cự nhân, chỉ có cao 10 trượng, nhưng cái này cũng đầy đủ khủng bố. Hơn 200 vạn tiết cự nhân giờ phút này toàn bộ giết tới kiếm vực sơn mạch. Hết chương.